Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2493. Chương 2493. Thương lượng đối sách. Thoại âm rơi xuống, Trắng Như Xương tiện tay đánh cái búng tay. Mặc ra những trưởng lão này, những thứ này tùy tiện một cái xuất ra đi liền có thể tại tu đạo giới quát tháo Phong Vân Các. Trưởng lão, vậy mà nguyên một đám đầu nổ tung đến, thật giống như người nào tại bọn họ trong đầu sớm lắp đặt bom đồng dạng. Làm xong đây hết thảy, Trắng Như Xương dạo chơi đi thẳng về phía trước, nắm trong tay trận pháp, thời thời khắc khắc đều đang nhìn đây hết thảy trung gia trưởng lão Chuông Không Phong. Vong hồn đại mạo, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo chân cấp tốc thăng đến đỉnh đầu. Vậy mà, khủng bố đến loại trình độ này. Đây chính là vong đạo cảnh thực lực sao? Mặc ra các trưởng lão, đừng nói là sức đối kháng. Ở trước mặt hắn, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Như vậy, cái này giết chóc đại trận còn có cái gì dùng? Người nhà họ Chung ở chỗ này, cuối cùng chạy không khỏi một cái nút chết cục. Mắt thấy Trắng Như Xương muốn đi ra đại trận, Chuông Không Phong lại không có chút gì do dự, lập tức lấy đặc thù phương thức liên hệ gia chủ nhà họ Chung. Thiên Hạo, tình huống có chút phức tạp, người nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn. Chuông Không Phong trầm giọng nói một câu, ngay sau đó liền đem bên này phát sinh sự tình, lời ít mà ý nhiều nói một lần. Đối với Trắng Như Xương thực lực không có khuếch đại nửa phần, hắn bản thân thực lực cũng đủ để cho người hoảng sợ. Trung Thiên Hạo sau khi nghe xong trầm mặc rất lâu, gia chủ xin mau sớm hạ quyết định. Chuông Không Phong thúc giục nói, chúng ta giết chóc đại trận chỉ sợ cản không Trắng Như Xương thời gian quá dài. Trung Thiên Hạo chậm rãi nói ra, các loại ta tin tức. Lần này đến phiên Chuông Không Phong trầm mặc một lát, sau đó khó khăn mở miệng, tốt, một chữ, hảo, dường như liền đã biểu đạt ra hắn quyết tâm. Hắn không biết mình có cơ hội hay không đợi đến Trung Thiên Hạo tin tức. Nếu như tại Trung Thiên Hạo cùng hắn các đại môn phái thương lượng ra kết quả trước đó, Trắng Như Xương đã đi tới trung tâm trận pháp, đi vào trước mặt hắn, như vậy hắn liền sẽ không có sống sót cơ hội. Trung Thiên Hạo chặt đứt cùng Chuông Không Phong liên hệ về sau, không lo được có thương tích trong người, vội vội vàng vàng liên hệ Thiên Cửu Môn, Võ Đăng Sơn, Long Hổ Sơn các loại môn phái. Tự nhiên là đem Chuông Không Phong lời nói một từ không bỏ sót truyền đạt đi qua. Sự thật chứng minh, Trắng Như Xương cường đại viễn siêu bọn họ đoán trước. Trước đó sách lược căn bản không làm được, phân tán lực lượng hoàn toàn là cho Trắng Như Xương từng cái đánh tan cơ hội. Hiện tại bày ở trước mặt mọi người chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất cứ như vậy nhất phách lưỡng tán. Trắng Như Xương muốn làm cái gì theo hắn đi, mọi người làm con rùa đen rút đầu, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Thứ hai, được ăn cả ngã về không, toàn bộ cùng tiến lên, thắng thì thắng, thua nhất định phải chết. Một đám người lần nữa tụ tập cùng một chỗ, Trung Thiên Hạo trầm giọng nói ra, chư vị, người nhà họ Mạc đã chết, tất cả đều chết, không có một cái nào có cơ hội theo trong tay hắn trốn tới. Kiếm các chủ Lăng Khiếu Thiên bất mãn nhìn lấy Trung Thiên Hạo, Trung gia chủ, lời này ấy ngươi vừa mới đã nói qua, hiện tại lại lặp lại một lần là có ý gì? Cường điệu Trắng Như Xương cường đại, ngươi là đã làm tốt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chuẩn bị a? Cầu xin tha thứ? Trung Thiên Hạo châm chọc nói, Mạc gia thái thượng trưởng lão cũng không phải không có cầu qua lượn quanh. Có thể kết quả đây, Thanh Dương đạo trưởng chậm rãi nói ra, theo ta thấy, chúng ta chỉ có thể tập hợp toàn bộ lực lượng, đi cùng Trắng Như Xương chính diện va nhau. Trương Thiên Sư quay đầu liếc hắn một cái, người nào có nắm chắc, có thể đón lấy hắn một chiêu. Người nào lại còn nắm chắc, ở trước mặt hắn còn có cơ hội ra tay. Thanh Dương đạo trưởng cười khổ nói, như vậy nên như thế nào? Chẳng lẽ lại thật muốn đem toàn bộ thế giới phàm tục nhường cho hắn sao? Tả Không Khôn chần chờ nói, trước mắt mà nói, đây là lớn nhất phương pháp an toàn. Thế nhưng là Lăng Khiếu Thiên trừng mắt, thoát khỏi hôm nay, có thể ngươi về sau lại như thế nào hướng thế giới kia Trường Bạch kiếm phái bàn giao? Lưỡng Tâm chùa cùng Thiên Cửu môn một đám người, mắt cúi xuống mà đứng, không có chút nào biểu đạt bất cứ ý kiến gì ý tứ. Đều có các ý nghĩ, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn ý kiến thống nhất. Trung Thiên Hạo trầm giọng nói ra, nếu như các vị dự định một mực như thế tranh luận tiếp lời nói, ngượng ngùng như vậy, ta muốn để ta Mạc gia trưởng lão tạm thời thu hồi giết chóc đại trận, tạm thời tránh mũi nhọn, bên này không quyết định chắc chắn được, bên kia Trung gia mỗi cái trưởng lão còn đứng ở tiền tuyến, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Trung gia chủ, không có các ngươi giết chóc đại trận, chỉ sợ rốt cuộc không có gì có thể ngăn cản trắng như xương cước bộ. Tả Không Khôn vội vàng nói, đây cơ hồ chẳng khác nào là chúng ta cùng hắn thẳng thắn gặp nhau a. Vì ngươi an toàn, ta Trung gia thái thượng trưởng lão thì đáng đời hy sinh tánh mạng. Trung Thiên Hạo cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất giống ngu ngốc? Trung gia chủ, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tả Không Khôn nhìn hai bên một chút, muốn tìm ra một nguyện ý cùng mình đứng tại cùng một cái chiến tuyến người. Kết quả lại làm cho hắn rất là thất vọng. Mạc Thiên Kỳ sau khi chết, tại chỗ người, giống như không có một cái nào cùng hắn là cùng chung chí hướng thế hệ a. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, để Trung gia thái thượng trưởng lão ở phía trước đỉnh lấy, rõ ràng là đối bọn hắn tất cả mọi người có lợi sự tình, làm sao lại không ai đứng ra phụ họa hắn một tiếng? Trung Thiên Hạo thần sắc không tốt, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết, ngươi là có ý gì? Nói như vậy lấy, cả người vậy mà ẩn ẩn phóng xuất ra mấy sợi sát khí. Chỉ cần Tả Không Khôn một cái trả lời không đúng, thì ngay lập tức sẽ xuất thủ. Không nói đại sư rốt cục thật dài thán một tiếng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai vị ở giữa ân oán, vẫn là chờ ngày sau sẽ giải quyết đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Sở Quần Anh liếc một chút, nói ra, Sở môn chủ, việc này vẫn là ngươi cầm cái chú ý đi, không phải vậy lời nói, không cần vị kia Bạch thí chủ động thủ, chúng ta chỉ sợ muốn tự giết lẫn nhau lên. Sở Quần Anh cười nhạt một tiếng, không nói đại sư cho rằng nên như thế nào. Giờ này khắc này, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, kết hợp chư môn phái chi lực, cùng nhau đối kháng vị kia trắng Bạch thí chủ. Không nói đại sư nhẹ nói, sống hay chết, ở đây một lần. Đại sư ngược lại là thản nhiên. Sở Quần Anh nói ra, có thể ta cảm thấy đây cũng không phải là thượng sách. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sở Quần Anh. Thập đại gia tộc môn phái bên trong, Thiên Cửu môn là công nhận đệ nhất, bọn họ cao thủ nhiều, nội tình dày, hoàn toàn không phải phổ thông tu đạo người có thể tưởng tượng. Cho nên Sở Quần Anh cái này đương đại môn chủ ý kiến cực kỳ trọng yếu. Ô, mời Sở môn chủ chỉ giáo. Không nói đại sư hiếu kỳ hỏi, Trương Thiên Sư cũng là nghi hoặc nhìn về phía Sở Quần Anh. Chẳng lẽ Sở môn chủ sớm đã có đối sách? Thanh Dương đạo trưởng vui vẻ nói, Thiên Cửu môn hẳn là có cái gì tất thắng pháp bảo a. Sở môn chủ, có thể hay không lấy ra để cho chúng ta kiến thức một phen? Thế nhưng là, đối mặt với những người này hỏi thăm, Sở Quần Anh lại là nhàn nhạt khoát tay, cười nói, cái nào có đối sách gì? Làm sao đến tất thắng pháp bảo? Chúng ta Thiên Cửu môn, bây giờ liền kiếm các cũng không bằng. Tối thiểu nhất, Khiếu Thiên huynh còn có một thanh thế giới kia ban thưởng linh giai pháp kiếm. Chỉ bằng điểm này thì thắng được chúng ta những môn phái kia quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.